Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ, chương 32, nhưng cuối cùng chúng đã chịu im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Trần Đạo Huyền người đang ngồi ở đình nhỏ thưởng trà một lần nữa xoa xoa máu trên mũi. Ai ra, trà ngộ đạo này quả nhiên đại bổ, mới vừa uống có hai hớp lại phát hỏa nữa. Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, sau khi lau sạch vết máu, còn không quên lẩm bẩm một câu, cũng chẳng biết đang dối gạt ai. Nghe được những lời như thế, những lá trà ngộ đạo bên trong đình nhỏ sột soạt, lay động như đang lắc đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không khiến người khác phát hỏa. Chuyện này tuyệt đối không nên trách nó. Trà ngộ đạo là loại tiên thiên linh thượng phẩm, cũng là loại trà thần vật, làm sao có thể khiến người khác phát hỏa? Người đang nói đùa sao? Cảm nhận được động tĩnh của trà ngộ đạo, Trần Đạo Huyền không khỏi liếc nhìn qua. Trà ngộ đạo vốn đang lay động xào xạc đột nhiên ngừng lắc lư, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Không biết vì sao hẳn có cảm giác chúng còn có chút uất ức, nhưng cuối cùng chúng đã chịu im lặng. Cùng lúc đó, bên trong thành của thủ đô Ma La cũng không hề yên ổn. Phủ đệ Lãnh gia đương nhiên cũng nhận được truyền âm của Lãnh Yên Nhiên. Bạn có biết trang truyện Tia Truyện VN mau chóng truyền tin ra ngoài. Nửa tháng nữa, hễ là những kẻ chưa rời khỏi La Thiên Tông đều giết không tha. La Thiên Tông sắp sửa diệt môn rồi. Phản ứng đầu tiên khi Lãnh Chiến khi nhận được tin chính là cảm thấy có khi nào Lãnh Yên Nhiên bị điên rồi không? Địa vị của La Thiên Tông trong lòng những người bọn họ chính là sự tồn tại của một con quái vật khổng lồ. Ngay cả hoàng đế bệ hạ của Ma La Quốc cũng phải cúi đầu trước La Thiên Tông. Không cần nói đến vị cường giả niết bàn cảnh La Võ Chân Nhân kia. Trong La Thiên Tông đã có ít nhất 10 vị trưởng lão khư cảnh. Với sức mạnh như vậy, chỉ cần một đêm đã có thể tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ Ma La Quốc. Tại bách vực này, kẻ cuồng vọng nào dám mạnh miệng nói rằng sẽ tiêu diệt được La Thiên Tông. Cho dù tam đại tông môn còn lại liên thủ với nhau e rằng cũng chẳng thể làm được. Vì vậy, Lãnh Chiến ngay lập tức triệu tập vài vị thông huyền cảnh trường giả của Lãnh gia tụ họp bên trong đại đường để thương nghị. Chư vị thấy thế nào? Lãnh Chiến liếc nhìn xung quanh, âm thầm thở dài khi phát hiện mọi người ở đây đều vẫn còn những vết thương từ trận chiến ngày hôm trước. Gia chủ, việc này tuyệt đối không thể coi thường được. Chuyện này rất có thể sẽ khiến La Thiên Tông nổi giận. Một lão giả đứng đầu trong đó mở lời. Nghe được lời này, những người khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa, cho dù Lãnh Yên Nhiên chiếm được thời cơ cũng không có khả năng tiêu diệt được con quái vật như La Thiên Tông. Việc này, theo ta thấy, không bằng hay là thôi đi. Trưởng lão kia thấy mọi người đồng tình với quan điểm của mình, nhất thời cảm thấy tự tin lên không ít. Tiếp tục mở miệng nói, suy cho cùng, ông ta vẫn sợ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của La Thiên Tông. Mà hầu hết mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ với ông ta. Ha ha, các ngươi cho rằng trải qua trận chiến ngày hôm trước, La Thiên Tông sẽ bỏ qua cho Lãnh gia ta sao? Thủ tịch đệ tử chết dưới kiếm của Yên Nhiên, lại thêm hai vị khư cảnh trưởng lão đã ngã xuống. Hơn nữa chuyện này đã có vô số gia tộc chứng kiến. Tin tắc ắt hắn không thể che giấu được nữa. Hay là các ngươi nghĩ rằng Lãnh gia ta không giúp Yên Nhiên truyền tin tức đi thì La Thiên Tông sẽ không chút giận vào Lãnh gia ta, các ngươi có tin hay không? Bây giờ chắc hẳn La Thiên Tông đã phái người đến thủ đô phát động điều tra rồi đấy. Cách chương